Chương 443, Đáng sợ cổ vương, 1. Chương 443, Đáng sợ cổ vương 1. Đáng giận Tiêu Diễn nhìn thấy vội vã hướng về phương xa phóng đi Lê Kiền và Mạnh Sóng, nhịn không được giận dữ. Đây quả thực là một đám người ô hợp, khó thành châu báu. Đây cũng là ta chán ghét đi vào Phượng Tổ nguyên nhân chủ yếu nhất. Tông yêu đương sát xuất lúc đầu, hắn còn muốn lấy lợi dụng Mã Tú Tú đặc thù năng lực thủy chung khóa chặt Vu Hương Hương và cổ vương vị trí, ỷ vào chính mình cái này nhiều người, nhất cổ tác khi đem địch nhân cầm xuống. Thế nhưng là, Lê Kiền và Mạnh Sóng hai người hành động lại xáo trộn hắn bố trí. Riêng là, khi hắn nhìn thấy Tuyết Liên cùng Lâm Phong hai người cũng không để ý hắn ra lệnh, theo sát lấy chạy đợi, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiêu Diễn ca ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mã Tú Tú rụt rè nói ra. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được, chính mình thần tượng rất tức giận. Không có cách nào toàn bộ đuổi theo, đi được tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Tiêu Diễn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói ra. Ngươi đi theo ta đằng sau đừng xuất thủ, chỉ cần xác định địch nhân vị trí là đủ. Ngay sau đó, Tiêu Diễn phía trước, Mã Tú Tú và Hà Dung theo sát ở phía sau, cũng hướng phía Lê Kiền mấy người phương hướng đuổi theo. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Cổ vương cất tiếng cười to, nói, ta lúc đầu coi là lần này lại là một trận gian khổ đại chiến, không nghĩ tới đám phế vật này ngay cả cơ bản nhất chiến đấu tố dưỡng đều không có, nhất định ngay cả tán binh cũng không bằng Tử Lão Quỷ, tình huống như thế nào? Vu Hương Hương hỏi. Đám phế vật kia đến nhận lãnh cái chết. Ta đi tiễn hắn bọn họ lên đường, lập tức quay lại. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Cổ vương cuồng vọng nói ra. Tử Lão Quỷ, cẩn thận một chút. Vu Hương Hương thật sâu nhìn cổ vương liếc một chút, lo lắng nói ra. Nàng tuy nhiên biết rõ cổ vương năng lực quỷ dị cường đại, nhưng cũng biết cổ vương sớm đã không còn năm đó thế dũng cảm. Năm đó trận chiến kia, Hồng Y Lìa đại giáo chủ cho hắn nhất kích chí mệnh, cướp đi hắn tuyệt đại đa số lực lượng. Nhiều năm như vậy tu dưỡng, cũng không từng chân chính khôi phục lại. Ta không có gì. Ngược lại là ngươi, hiện tại xung làm là mồi nhử, nhất định phải cẩn thận. Cổ vương hướng về phía Vu Hương Hương nói ra. Về sau, tay hắn cầm thiết kiếm màu đen, dần dần dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tử lão đầu, ta tin tưởng ngươi, chúng ta nhất định có thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Vu Hương Hương thì thào nói ra. Nhưng là rất nhanh, nàng thần sắc trên mặt liền lăng lệ. Bởi vì, nàng trong tầm mắt đã là xuất hiện hai bóng người. Chính phía trước, một cái mái tóc dài màu đo giữ kiệt ngao bất thuần người trẻ tuổi chính là một từng bước đi tới. Hắn trong con người bắn ra như dã thú hung quang, tựa như là nhìn chằm chằm con mồi, nhìn chằm chằm Vu Hương Hương. Càng quỷ dị là, trên người hắn tràn ngập một tầng nhàn nhạt hỏa diễm, hỏa hệ dị năng giả Vu Hương Hương sắc mặt biến hóa. Một hướng khác, một cái hình thể to lớn không giống nhân loại nam tử cũng áp sát tới. Hắn khoảng chừng 2 mét hơn 5 cao, cánh tay, chân so với bình thường người thô to gấp 3, đồng linh cũng giống như con mắt đe dọa nhìn Vu Hương Hương, một cỗ khí thế hung hãn đập vào mặt. Đây là một cái không chút nào kém cỏi hơn hỏa hệ dị năng giả cường giả, đơn về mặt khí thế liền có thể phân biệt ra được những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Vu Hương Hương, hôm nay cũng là ngươi mất mạng ngày. Lê Kiền toàn thân trên dưới bước lên bừng bừng hỏa diễm, giống như hỏa thần hạ phàm, tản mát ra bức nhân khí thế. Trước kia có rất nhiều người đều từng nói như vậy. Nhưng là, bọn họ đều chết. Vu Hương Hương lạnh lùng nói ra. Đó là bởi vì ngươi không có gặp được chúng ta. Đại Tinh Tinh Mạnh Sóng nghiêm nghị nói ra. Vài chục năm nay, mấy trăm đầu nhân mạng tang tại tay ngươi. Hôm nay là báo ứng thời điểm, báo ứng ai dám báo ứng? Vu Hương Hương dày đặc nói ra. Thật sự là thụ sủng nhược kinh, lại có thể kinh động 11 ván cục lưỡng đại dị năng giả cùng nhau mà đến. Trong lúc nói chuyện, nàng đưa tay vào ngực, mò ra một bao dược phấn, đều thế ở trong miệng. Vành ba sủng trí tôn điên cuồng sau trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo Vu Hương Hương trong cơ thể bộc phát ra, khí thế cường hãn để Lê Kiền và Mạnh Sóng hai người nhịn không được trong lòng giật mình. Vu Hương Hương, quả nhiên danh bất hư truyền. Soát đột nhiên, Lê Kiền động, hắn hành động như gió, tựa như là một cái ngọn lửa người, hung hãn vô cùng xông về Vu Hương Hương. Một mũi lửa trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay hắn, nhiệt độ nóng bỏng đem không khí chung quanh đều chiếm đoạt, từng đạo kiếm ảnh trống rông xuất hiện, hắn thế mà trong nháy mắt bổ ra ngũ kiếm, ngay cả chỉ Vu Hương Hương trước ngực bụng năm nơi yếu hại. Không hổ là lòng tổ người, quả nhiên lợi hại. Vu Hương Hương lớn tiếng nói, thân thể nàng cũng động, như là một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, lại cực kỳ nguy cấp ở giữa đem Lê Kiền ngũ kiếm toàn bộ tránh thoát qua. Hảo lợi hại, Lê Kiền nhịn không được kinh hãi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, 11 ván cục hắt trên danh sách người, không có một cái nào người yếu tối thiểu nhất là hậu thiên lục tinh võ giả bên cạnh, quan chiến đại tinh tinh Mạnh Sóng chấn kinh nói ra. Bất quá, càng làm cho Lê Kiền và Mạnh Sóng hai người chấn kinh là, Lê Kiền lấy hỏa diễm hóa thành trường kiếm, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, thế mà đối với thơm mát một điểm ảnh hưởng đều không có, đây quả thực thật không thể tin. Ha ha, quên nói cho các ngươi biết, ta tất nhiên võ giả, lại là dị năng giả. Vu Hương Hương đáng yêu cười cười, nói ra. Tuy nhiên năng lực ta không có cái gì công kích tính, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ xuất sắc, chỉ bằng ngươi hỏa diễm muốn công phá, nhất định nằm mơ thật sao? Lê Kiền sắc mặt trở nên khó coi. Hắn trời sinh tính cao ngạo, như thế nào nhận được loại này? Nhìn gần tay phải hắn chậm rãi trên không trung mở ra, nhất thời một cỗ đáng sợ hỏa diễm trong tay hắn ngưng tụ. Rất nhanh, một cái vòng cổ một vật thành hình. Đây là phong hỏa luân, ngươi chẳng lẽ là hỏa thần? Vu Hương Hương cảm nhận được Lê Kiền trong tay phong hỏa luân uy lực đáng sợ, rung động nói ra. Hư tính ngươi còn có chút kiến thức, Lê Kiền cười lạnh nói. Ngươi không phải tự cao lực phòng ngự cường đại sao? Thử một lần ta vô địch phong hỏa song luân. Hắn tay trái cũng vươn ra, một cái khác phong hỏa luân ngưng tụ thành hình. Lên theo Lê Kiền hét lớn, hắn tay trái tay phải đồng loạt động, hai cái tản ra khủng bố nhiệt độ cao phong hỏa luân phi tốc chuyển động đứng lên, tựa như là quạt điện, càng thêm đáng sợ. Vô địch phong hỏa song luân quả nhiên lợi hại, lại một lần nhìn thấy đây đại tinh tinh Mạnh Sóng thì thào nói ra. Hắn là một cái hiếu chiến của nhân, thường xuyên khiêu chiến phượng tổ bên trong cường giả. Trước đây không lâu, hắn từng và Lê Kiền đối chiến, cũng là bị cái này vô địch phong hỏa song luân đánh bại, thậm chí kém chút bị thiêu chết, ký ức vẫn còn mới mẻ ong long long ở khiến lòng run sợ trong thanh âm. Hai cái phong hỏa luân chấn động đến đáng sợ hỏa diễm năng lượng, thậm chí đem bốn phía không khí đều cho nhuộm đỏ. Cuồng bạo hỏa năng lượng màu đỏ ngưng tập hợp một chỗ, hình thành lấy làm kinh ngạc hỏa diễm màn sáng, bao phủ hướng Vu Hương Hương. A Vu Hương Hương lớn tiếng thét lên, thi triển thân pháp nhanh chóng tránh né. Nhưng là, hai cái phong hỏa luân là Lê Kiền lấy dị năng khống chế, như ảnh tùy hình, căn bản là vô pháp tránh thoát. Đi chết đi Vu Hương Hương! Lê Kiền mắt thấy phong hỏa song luân đuổi kịp Vu Hương Hương, quay đầu chụp xuống, cười lạnh nói. Lê Kiền, cẩn thận phía sau tam đẳng thế tử phi! Ngay tại Lê Kiền tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, nơi xa Mạnh Sóng dùng tay chỉ phía sau hắn, hoảng sợ kêu to. Lê Kiền đột nhiên kinh hãi. Hắn và đại tinh tinh Mạnh Sóng là cùng tạo thành viên, biết rõ Mạnh Sóng là người, căn bản cũng không khả năng nói láo. Huống chi, hắn tựa hồ cũng cảm giác được một cỗ rét lạnh khí tức như thiểm điện đánh tới. Cái này sao có thể, tại sao có thể có người vô thanh vô tức gần nút đến phía sau hắn, mà hắn lại một điểm không có phát giác thời khắc nguy cấp, không kịp nghĩ nhiều. Hắn một bên liều mạng đem hỏa hệ dị năng ngưng tụ ở sau lưng, một bên ra sức vượt mức quy định đánh tới. Xoẹt, phảng phất thế gian đáng sợ nhất quang mang, một thanh thiết kiếm vô thanh vô tức chém xuống ở Lê Kiền phía sau lưng. A, Lê Kiền kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, ngưng tụ ở sau lưng hỏa hệ dị năng vờ ơ y ma một điểm ngăn cản tác dụng cũng không có tạo được, thậm chí ngay cả trở ngại và suy yếu một chút cũng là không thể theo Lê Kiền thụ thương. Nơi xa truy kích Vu Hương Hương phong hỏa song luân cũng mất đi vốn có quang trạch. Rất nhanh, chúng nó trở nên ảm đạm vô quang, tiến tới tiêu tán trên không trung. Ngươi là ai? Lê Kiền một bên từng ngụm thở hổn hển, một bên dùng sợ hai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng ở nơi đó Hắc Y Liệp Nhân. Hắc Y Liệp Nhân cầm trong tay một thanh thiết kiếm, thượng diện không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống, đó là Lê Kiền huyết dịch. Thanh kiếm sắt kia không biết là lấy loại tài liệu nào chế tạo thành, Lê Kiền đáng sợ hỏa diễm thế mà đối với nó không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cổ Vương. Cổ Vương lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ngươi là Cổ Vương? Lời ấy mà đến, đại tinh tinh Mạnh Sóng sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn và Lê Kiền vốn là người cùng thế hệ, Cổ Vương tung hoành thiên hạ thời điểm, bọn họ đều không có xuất sinh, lúc đầu không hẳn phải biết Cổ Vương tồn tại. Nhưng là, đại tinh tinh Mạnh Sóng lại là một cái hiếu chiến của nhân, hận không thể khiêu chiến mỗi một cường giả, vì vậy, làm trong truyền thuyết cấp S dị năng giả Cổ Vương, hắn cũng là biết Cổ Vương. Cái gì Cổ Vương? Chẳng lẽ là Miêu Cương Thánh Sơn Lôi Sơn trưởng khống giả hay sao? Lê Kiền sắc mặt cũng thay đổi. Cổ Vương, đây là một cái nguồn gốc từ với miêu cương cửu lê tộc địa ngục cổ lao xưng hô. Tương truyền, cửu lê tộc có một tòa thánh sơn, tên là Lôi Sơn. Lôi Sơn trưởng không giả, bị bọn họ tôn xưng là cổ vương. Mỗi một thời đại cổ vương, đều nắm trong tay cửu lê tộc cường đại nhất vu thuật cùng cổ thuật, thần bí khó lường, vô cùng cường đại bây giờ, người này thế mà tự xưng cổ vương. Như thế nào để bọn hắn không kinh hãi lúc này, Lâm Phong đã từng nói lời nói quanh quẩn tại bọn họ náo hải. Nhưng là, hiện tại nói cái gì đều xong, hối hận đã tới không kịp. Lôi Sơn ha ha, thật lâu giải trí nhớ A cổ vương bình thường khuôn mặt hiện ra một loại nhớ lại thần sắc. Lê Kiền, mau trốn cổ vương biểu hiện trên mặt, nhất thời để mạnh sóng dùng mình. Hai người bọn họ không dám có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền thay đổi thân thể, hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy. Muốn chạy trốn cổ vương cười lạnh một tiếng. Hắn một bước bước ra, trong khoảnh khắc mất đi bóng dáng, hòa tan vào hư không. Lê Kiền, cẩn thận, hắn có thể hoàn toàn ẩn nặc hành tung, tiêu trừ chính mình sở hữu mùi vị và nhiệt độ cơ thể mạnh sóng kêu to. Biết Lê Kiền lời mới vừa nói một nửa, chỉ thấy một thanh thiết kiếm đột ngột xuất hiện, đón đầu chém xuống.